Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 395, trên đời luôn có khoái hoạt thần tiên. Phi nước đại 2 giờ, một cỗ báo động thản nhiên dâng lên, ta tại thiên không đột nhiên 90 độ chuyển hướng, đem mục tiêu cải biến thành trên đường chân trời một tòa tĩnh mịch thành nhỏ. Thời không thủ tự sĩ năng lực đang không ngừng đưa ra cảnh cáo. Vô số vỡ vụn hình ảnh, tiến nhanh đồng dạng siêu nhanh xẹt qua, gần nhất thời không thủ tự sĩ năng lực có chỗ tăng lên. Dự đoán được quá khứ tương lai, càng thêm rõ ràng, mà lại phạm vi cũng rộng rất nhiều. Vừa rồi vẫn lạc viên kia tử sắc yêu tinh, đã rời đi hạ xuống địa phương, tiến vào tòa thành nhỏ này thị, nó tràn ngập hưng phấn cùng muốn ăn. Loại cảm giác này để cho người ta phi thường quái dị. Ta tại dự đoán được trong hình ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy nó, dáng vẻ, chỉ có thể cảm giác nó, cảm xúc. Tòa thành nhỏ này tĩnh có chút đáng sợ. Ta bước vào nó một cái chớp mắt, mùi máu tanh nồng đậm kích thích lỗ mũi. Nhịn không được hắt hơi một cái. Không cần thả ra minh giới huyễn điệp, ta đã biết nơi này đã là một tòa thành chết. Giấu ở vong giả chiến sĩ chi tâm thông cổ tư ma điển. Phát ra vui vẻ chấn minh. Tòa thành thị này tử vong chi lực nồng đậm để cho ta mỗi lần hô hấp đều thưởng thức được vô tận đau thương cùng phẫn nộ. Thông cổ tư ma điển từ khi tiến hóa đến bạch kim cấp vẫn luôn không có bổ sung đầy năng lượng. Nó tự động biến hóa kim loại màu sắc trang bìa, nổi lên ma điển bên trong mạnh nhất vong linh bảo vật. Hoàng kim no princess. Chiếc này u linh thuyền tựa như đúng một cỡ nhỏ lỗ đen vòng xoáy. Tham lam hấp xả trong thành thị tràn ngập tử vong chi lực. Dạng này một tòa thành thị nhiều nhất mấy trăm ngàn nhân khẩu. Tính cả những cái kia sinh hoạt tại trong thành thị động vật. Tỉ như sủng vật, ngựa, chim chóc, côn trùng, chuột, còn có một số đặc biệt cường hoành nhân vật. Liền xem như toàn bộ đều chết hết. Tối đa cũng chỉ có thể cung cấp mấy chục vạn thương tử vong chi lực. Là tại thông cổ tư ma điển thôi động. Hoàng kim no princess hấp thu tử vong chi lực càng ngày càng nhiều. Tựa hồ vô cùng vô tận. Nguyên lai chỉ có hơn trăm vạn thương nguồn năng lượng hoàng kim no princess tại hơn 10 phút về. Sau đã tăng lên gấp đôi năng lượng. Đây là viên kia tử sắc yêu tinh tán phát ra lực lượng A. Vẻn vẹn tản mát năng lượng tự hữu cường đại như vậy. Hắn đúng trên phong nguyệt đại lục vị kia thần chi. Thân thể của ta hóa thành hư vô. Ẩn độn tại vô tận trong gió đêm. Thông cổ tư ma điển tạo ra. Rốt cuộc không cần cầm trong tay cái nào đó vong linh võ cụ mới có thể có được vũ khí kèm theo. Thuộc tính. Chỉ cần đúng bộ này ma điển chung có vũ khí đều có thể cho mượn lực lượng. Để cho ta trong chiến đấu tùy ý thi triển vong linh thuật. Hóa thân u linh với ta mà nói tựa như hô hấp tùy tiện. Tại tòa thành nhỏ này trên quảng trường. Cuối cùng ta tìm được lần này truy kích mục tiêu. Một đầu cao hơn 10 mét cự thú. Trên thân bao trùm lấy màu tím sậm giáp xác. Ngay tại TT gầm thét. Tiền phương của nó đúng 8 cái gọi ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữ nhân. Trong các nàng mỗi một. Đều có được nữ tính chung tài năng xuất chúng nhất tướng mạo. Dáng người tỷ lệ hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Coi như tại trên thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực người mẫu giải thi đấu chung. Đều rất khó tìm đến một có thể cùng các nàng ở vẻ bề ngoài bên trên địch nổi nữ tính. Coi như các nàng không có nửa điểm diễn kỹ. Cũng đầy đủ tại phong thái bên trên áp đảo bất luận cái gì minh tinh điện ảnh. Dạng này nữ tính vô luận xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lập tức xuất hiện 8 cái. Coi như ta đối với các nàng đã rõ như lòng bàn tay. Cũng nhịn không được có chút hoa mắt. Mễ Hy Nhĩ, Chịu Tây Ngoã Á, Đạt Bà Đa, A Bà Đạt Đa. Còn có 4 cái dáng lâm người ta còn chưa biết nói danh tự. Nhưng cái kia thân cao vượt qua 2 mét. Trần trụi ra cánh tay cùng đùi. Chỉ mặc một món da thú váy chiến y nữ cự nhân. Lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Ta nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Thầm nghĩ, các nàng 8 cái làm sao cũng tới phong nguyệt đại lục. Nhìn so với một lần trước gặp nhau, lực lượng đều mãnh liệt rất nhiều. A Bà Đạt Đa màu da hơi đen, nhưng lại tràn đầy ưu nhã cùng cao quý. Tại tám người chung giường như lấy nàng cầm đầu, coi như đối mặt đầu kia hung uy hiển hách cự thú, cũng giữ vững khiêm tốn mỉm cười. Chẳng qua loại này mỉm cười thường thường đại biểu đúng 10 phần tự tin. Phí Ân, người đầu nhập vào đến chủ nhân mới tọa hạ, trở thành Phong Nguyệt Đại Lục cáo tử thần. Chẳng lẽ liền muốn tại trước mặt của chúng ta hiện lên uy phong a? Chúng ta là dâng riêng phần mình chủ thần chi mệnh đến đây truy sát nào đó khối chạy trốn ác ma. Mảnh vụn linh hồn, ngươi tại không để cho mở chúng ta liền không khách khí. Ô ô, các ngươi những nữ nhân này là ai? Biết tên của ta, còn biết ta đúng Phong Nguyệt Đại Lục cáo tử thần. Liền hẳn phải biết ta thần trách chính là khu trục các ngươi những thâu độ già. Ta cũng không nhận ra các ngươi. Muốn trèo quan hệ thế nào? Đó là đánh nhầm tính toán. Sinh ra màu tím sậm giáp xác cự thú, cùng phổ thông dã thú bốn chân chạm đất khác biệt. Thân thể của hắn cũng giống người loại đồng dạng đứng thẳng hành tẩu. Một đôi tráng kiện chân lớn phi thường hữu lực. Chỉ có điều nửa người trên đúng côn trùng bằng phẳng thân thể. Sáu đầu sinh ra móc câu cong sắc bén móng vuốt tại thân thể hai bên cuồng vũ. Trên đầu một loạt sáng tối chập chờn đôi mắt, phun ra dài hơn thước độ cột sáng. Xem ra gồm cả vũ khí cùng chiếu sáng hai loại công hiệu. Đầu này gọi là Phí Ân cự thú. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Tư duy nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải là loại kia trí thông minh không hoàn toàn man hoang dã thú. Hừ, ai sẽ nguyện ý cùng như ngươi loại này xấu xí ra hỏa trèo quan hệ thế nào? Đã ngươi không chịu nhượng bộ, dứt khoát giết chính là. Ngài Tây Ngọa Á chậm rãi đưa tay, vô số thanh lạnh ánh sáng huy trong không khí hội tụ thành một thanh sáng như ánh trăng trường kiếm. Thực lực của nàng lại có tăng lên. Miệng trường kiếm tán phát uy thế vượt xa Song Nguyệt Atula cấp độ. Ngài Tây Ngọa Á, nơi này là Phong Nguyệt Đại Lục. Người giết sạch tòa thành thị này người không sao. Cần phải cùng Phí Ân xung đột. Liền trái với lúc trước chúng chư thần quyết định quy tắc. Một ta còn không biết danh tự nữ thần. Thanh âm êm tai nghe hay. Nàng khuyên Ngài Tây Ngọa Á không nên vọng động. Nhưng vị này lấy chiến đấu mà sống nữ Atula căn bản không mua đồng bạn chướng. Vẫn là quát khẽ một tiếng. Nhân kiếm hợp nhất xông về cự thú Phí Ân. Tám nữ nhân thế mà nhận ra đầu này cự thú. Nhưng đối phương cũng không nhận ra các nàng. Hoặc là chính là cái này cáo tử thần ký ức ra vấn đề. Hoặc là chính là nó xác thực không nhận ra tám cái dáng lâm nữ thần. Ta nhìn loại trước khả năng tính tương đối lớn. Ngài Tây Ngọa Á nhẹ giọng hô quát, lực lượng của nàng tăng lên, kiếm thuật trở nên càng thêm không thể nắm lấy. Dù là đầu kia màu tím sậm giáp xác cự thú, thực lực càng phía trên nàng, cũng liên tục chịu hơn 10 kiếm mới phản ứng được. Trên đầu một loạt con mắt phun ra tử sắc cột sáng. Nó căn bản không cần động xoay người, liền có thể thực hiện 360 độ công kích. Không có bất kỳ cái gì phương vị nhưng được xưng là góc chết. Atula vận tốc âm thanh kiếm. Người thì Atula nhất tộc chiến sĩ. Làm sao lại xuất hiện tại Phong Nguyệt Đại Lục? Các ngươi Atula nhất tộc không phải phản bội ma tộc. Ngược lại Goga vào Phật Đà môn hạ. Tiến vào lượn quanh thế giới tu hành a. Phí Ân bên ngoài cơ thể tầng kia màu tím sậm giáp xác kiên cố vô cùng. Cho dù lấy Song Nguyệt Atula sắc bén cũng cắt không ra một tia vết thương. Mặc dù hắn ở vào bị động bị đánh cảnh, lại tuyệt không kinh hoàng. Phản kích thời điểm còn có lúc rỗi rãi tra hỏi. Tử sắc tia sáng căn bản không nhìn bất luận cái gì tốc độ né tránh. Ngài Tây Ngọa Á căn bản dành không được thời gian đến trả lời. Bị buộc khoảng cách địch nhân càng ngày càng xa. Nàng là thuần túy chiến sĩ. Bị Phí Ân xa như vậy khoảng cách công kích hình chiến đấu cự thú kéo dài khoảng cách. Muốn bao nhiêu nguy hiểm cỡ nào? A, sắc mặt bà đặt đa biến đổi. Song trưởng ở trước ngực chắp tay trước ngực. Vô số lôi điện quang cầu từ dưới chân dâng lên. Nàng long lôi kình so ở địa cầu thời điểm mạnh mẽ hơn 10 lần còn không chỉ. Lần trước ta một người đánh các nàng 8 cái. Lần này coi như đơn độc gặp gỡ đầu này nữ bạo long. Thắng bại cũng nhiều nhất 5 năm sóng. Phí Ân, nếu là ngươi không chịu lui ra, cũng đừng trách chúng ta liên thủ đối phó ngươi. A Bá Đạt Đa uy hiếp. Cáo tử thần Phí Ân lơ đễnh, thấp giọng tê tê quát. Các ngươi giết dòng dã một tòa thành thị nhân loại. Ta làm tòa thành thị này thủ hộ thần. Sao có thể bỏ mặc các ngươi rời đi? Coi như các ngươi đến từ chư thần thế giới. Cũng đừng quên đi nơi này là Phong Nguyệt Đại Lục. Ngoại trừ khối đại lục này bên trên thần chi. Cái khác thần hệ chiến sĩ đến nơi này. Căn bản không phát huy ra được năm thành thực lực. Coi như các ngươi liên thủ. Cũng không thể nào là đối thủ của ta. Soạt, nguyên lai tám nữ nhân đúng chọc phiền toái lớn như vậy. Trên Phong Nguyệt Đại Lục ngoại trừ Phong chi nữ thần cùng nữ thần mặt trăng tín đồ vô số. Cái khác thần chi tín đồ đều ít đến thương cảm. Vị này cáo tử thần nói không chừng cũng chỉ có 2-3 tòa thành thị cung phụng. Lập tức bị tiêu diệt một tòa. Không lòng căm phẫn lấp ưng mới là lạ. Ta người nhẹ nhàng lên quảng trường bên cạnh một tòa tháp nhọn. Trong tháp ngã vào 2 cỗ thi thể. Huyết dịch đều khô cạn. Từ tử trạng bên trên nhìn đúng tiêu chuẩn kẻ bất tử ra tay. Nghĩ đến vừa rồi các nàng trong lúc nói chuyện với nhau. A Bá Đạt Đa nói qua đúng ngải Tây Ngọa Á ra tay xử lý tòa thành thị này cư dân. Ta đối với nữ nhân này ra tay chi hung ác, cũng coi là có chút ít giải. Ngải Tây Ngọa Á nhất định là vì tăng thực lực lên, mới có thể ra tay giết người. Atula nhất tộc đúng trong biển máu đản sinh chiến đấu thần tộc. Đối với giết chóc không có nửa điểm mặt trái tình cảm. Đó là bọn họ nhất tộc trời sinh động bản năng. Tin tưởng ta coi như rèn luyện bao lâu, cũng không cách nào làm được nữ nhân kia như thế. Ngoại trừ ngải Tây Ngọa Á, những giáng lâm thần chi, đối với nhân loại đều không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tựa như là nhân loại đối với sâu kiến, ta cũng không biết mình tìm kiếm được ác ma linh hồn mảnh vỡ sẽ trở nên cái dạng gì. Mặc dù hiện tại ta biến hóa đã rất lớn, nhưng hy vọng cuối cùng vẫn là có thể giữ lại một điểm nhân loại đông tây. Ta không ngại mình biến thành ác ma, hoặc là cái gì đông tây. Chỉ cần có thể còn sống, có thể hô hấp không khí, có thể tư tưởng, có thể tự do đi nhận chức địa phương nào. Nhưng ta cũng không muốn nỗ lực tất cả đông tây, bởi vì đó cũng không phải nhất định phải. Cảm thấy có được lực lượng nhất định phải bỏ qua tình cảm. Chỉ tự đại cuồng nhóm nói mớ. Trên đời luôn có khoái hoạt thần tiên. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.